Vô thượng sát thần, chương 2653, Bách sát tháp. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm bỏ ra mấy ngày thời gian, rốt cục quyết định tốt bản thân sau này con đường tu luyện nên đi như thế nào. Cả người lại buông lỏng không ít, làm Tiêu Phàm từ bế quan bên trong đi ra thời khắc. Lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở ngoài cửa chờ lấy. Trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ lo lắng. Lão nhị, thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói. Lão tam, người rốt cục xuất quan. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc. Trên mặt vẻ lo lắng tức khắc biến mất không ít. Ta vừa mới thu đến tin tức. Bách sát tháp sắp xuất thế. Bách sát tháp, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Công tử, bách sát tháp là các ngươi tiến vào bách sát chiến trường cuối cùng mục đích. Khiêu chiến bách sát tháp, hoàn thành cuối cùng khiêu chiến. Lúc này, một bên Hùng Chiến đột nhiên bổ sung một câu. A Tiêu Phàm xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là không biết có cái gì bách sát tháp. Hắn còn tưởng rằng, bách sát chiến trường liền là tùy tiện xông xáo. Hay là ta tới nói a, lúc này, Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, bách sát tháp. Cũng tên là giết chóc huyết tháp, hết thảy có 100 tầng, chính là thượng cổ thời kỳ một vị cường giả pháp bảo. Giết chóc huyết tháp, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái tên này liền đủ để đại biểu tháp này bất phàm. Chỉ là hắn vẫn như cũ không biết, tại sao lại xưng là bách sát tháp đây? Lúc này, Quân Nhược Hoan bỗng lấy ra một chương địa đồ, nói, công tử, người nhìn, đây là thần ma kiếp địa đồ. Chấm, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở trên bản đồ, lông mày hơi hơi ngưng tụ, thô sơ giản lược quét một cái lại là phát hiện, thần ma kiếp lại là hình tròn. Hơn nữa, trung ương địa vực còn trống ra một khối rất lớn địa vực. Chiếm cứ lấy thần ma kiếp 1/3 địa bàn, phía trên một phiến đen kịt, dường như một phiến không biết địa vực, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, mảnh này hắc sắc khu vực. Dĩ nhiên hiện ra 12 bên hình, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Đây là thần ma kiếp, dị ma chiếm cứ địa phương. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Công tử có hay không phát hiện? Này địa hình có chút kỳ lạ. 12 bên hình, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Lại là không biết trong đó có cái gì kỳ diệu địa phương. Không sai, kỳ thật, bách sát tháp cũng là 12 bên hình. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, nháy mắt đoán được cái gì? Con người bỗng nhiên co rụt lại. Kinh ngạc nói, người nói là, phiến khu vực này đều ở bách sát tháp bao phủ phía dưới. Không, phiến khu vực này, chính là ở trong bách sát tháp. Quân Nhược Hoan cực kỳ trịnh trọng nói. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Một kiện pháp bảo mà thôi. Lại đem mấy vực phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Quân Nhược Hoan lại nói ra. Bách sát tháp hiện tại mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, nhưng hắn chân thực tồn tại. Hơn nữa vây khốn vô số dị ma, không cho bọn họ đi ra, bảo hộ lấy thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng sẽ thả ra một chút dị ma đến, chỉ là số lượng hết sức ít mà thôi. Bất quá so với bách sát chiến trường ngoại vi, cũng coi như nhiều, nhưng lại ở 28 đại bộ lạc khống chế phía dưới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Thần ma kiếp. Dị ma vô số, nếu như khống chế không tốt mà nói, tất cả dị ma bao vây mà lên, này 28 bộ lạc đoán chừng đã sớm hủy diệt. Chỗ nào có thể hơi tàn đến bây giờ? Các ngươi vừa mới nói bách sát tháp sắp xuất hiện, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần hỏi. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, bách sát tháp nhanh mà nói 3 tháng liền sẽ xuất hiện. Chậm nhất cũng liền 1 năm, Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ Quân Nhược Hoan bọn họ như thế gấp gáp. 3 tháng thời gian, đối với bọn họ tới nói, không phải tính cái gì, tùy tiện chuẩn bị một chút đồ vật, liền phải hoa không ít thời gian. Hơn nữa, Muốn chạy tới Bách Sát Tháp phạm vi, cũng cần nhất định thời gian. Bọn họ không thể ở trong này lưu lại thời gian quá dài. Bách Sát Tháp mở ra bao lâu thời gian? Tiêu Phàm lại hỏi nói. Bọn họ là sớm một nhóm tiến vào thần ma kiếp. Có thể còn có thật nhiều người đoán chừng còn không có thông qua đế huyết nhai đây. Nếu như đến chậm mà nói, chẳng phải là muốn bỏ lỡ Bách Sát Tháp. 5 năm đến 15 năm a, cụ thể cũng không rõ ràng. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu. Nếu như có người thành công xông qua Bách Sát Tháp tầng thứ 100. Bách Sát Tháp liền sẽ lập tức biến mất. 100 tầng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Chỉ ít hơn 1 vạn năm ta còn chưa thấy qua. Một bên Hùng Chiến lắc lắc đầu nói. Vậy liền không cần phải gấp gáp. Đầu tiên chờ chút đã a, mọi người tranh thủ tu vi càng tiến một bước. Làm cuối cùng chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói. Nhược Trần huynh, ngươi cũng vượt qua thần vương kiếp. May mắn mà thôi, Cổ Nhược Trần gật gật đầu. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn nhưng không có tự ngạo tư cách. Bản thân nếu là phổ thông thần vương kiếp đều không vượt qua được đi. Vậy con có tư cách gì tìm cổ gia báo thù đây? Tiêu Phàm gật gật đầu, lại chỉ thần ma kiếp địa đồ nói. Phiến khu vực này không phải rất lớn a, vượt qua làm sao cũng không cần 5 năm a. Lão Tam, người đây liền không biết đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, nói cho đúng, đây chỉ là Bách Sát Tháp đệ nhất tầng phạm vi mà thôi. Một khi Bách Sát Tháp xuất hiện, nhưng là biết xuất hiện 100 tầng dạng này không gian. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, 5 năm thời gian đủ sao? 100 tầng dạng này không gian, Tiêu Phàm cũng bị giật nảy mình. Một tầng này liền tương đương với 2 cái phổ thông địa vực lớn nhỏ. 100 tầng chẳng phải là tương đương với 200 địa vực. Này Bách Sát Tháp, chính là không gian pháp bảo. Hơn nữa bên trong trấn áp vô số dị ma. Bách Sát Chiến Trường, tên như ý nghĩa, chỉ liền là Bách Sát Tháp, có thể thành công xông qua Bách Sát Tháp tầng thứ 100 người. Có thể lấy được một khối Bách Sát Đế Lệnh, hắn vị trí địa vực, chí ít cũng có thể tấn thăng làm cổ vực. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, Bách Sát Đế Lệnh, tấn thăng cổ vực có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm hơi híp một chút hai mắt, hắn thế nhưng là biết rõ. Bách Sát Đế Lệnh về sau thế nhưng là có rất lớn tác dụng. Nếu quả thật có thể lấy được, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá hắn đối Thiên Vũ vực tấn thăng cổ vực, lại là không quá nhiều ý nghĩ cùng hứng thú. Tấn thăng cổ vực, cũng không quá nhiều tác dụng. Duy nhất chỗ tốt chính là, một vực này thần linh chi khí sẽ đại lượng gia tăng. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói, Tiêu Phàm mấy người lộ ra cổ quái. Này tấn thăng cổ vực còn có thể gia tăng thần linh chi khí. Này cùng nhân tộc khí vận có quan hệ. Bất quá nếu là Thiên Vũ vực tấn thăng cổ vực, chung quanh địa vực cũng sẽ công kích Thiên Vũ vực. Có thể ngăn cản còn tốt, không ngăn cản được, kia chính là tai họa ngập đầu. Quân Nhược Hoan nhìn ra đám người trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, này sau này hãy nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Đối tấn thăng cổ vực tức khắc không có bất cứ hứng thú gì. Lập tức lại nhìn về phía Hùng Chiến bọn họ nói. Này thần ma kiếp hết thảy có 28 bộ lạc. Là, công tử, Hùng Chiến khẳng định gật gật đầu. Không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì. Cách nhau gần nhất là cái gì bộ lạc? Tiêu Phàm hỏi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ánh sáng. Cách trương.